Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố, bộ truyện Linh Dị Giải Tập. Và mời các bạn cùng đến với cả tập mới nhất này. Chương 1253. Đây là thiên tính của anh sao? Tiểu Chi, tan làm đi mua thức ăn về đấy hả? Một bác gái ngồi ở cổng tiểu khu cười hỏi cô gái trẻ tuổi đang đi tới trước mặt một cách nhiệt tình. Vâng, dì Từ, hôm nay hai em trai của cháu sẽ ăn cơm ở chỗ cháu. Cháu tan làm sớm một chút, đi chợ mua ít đồ ăn. Cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất bình thường, chỉ một chiếc váy liền màu trắng, không phải mua ở cửa hàng mà chắc hẳn là đặt may ở một tiệm may trong ngõ nhỏ. Tuy rằng không có nhãn hiệu gì, kiểu dáng cũng hơi quê mùa, nhưng mặc lên người cô gái này lại không hề trông tục khí một chút nào cả. Ngược lại còn lộ ra một loại quyến rũ rõ ràng. Cô gái xách đồ ăn đi, ba cái đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng của cô ta mà chép miệng, trông có vẻ rất thương tiếc. Cô gái xinh đẹp quá đi thôi, ba cái cảm thán. Không phải con trai bà đang độc thân sao? Sao lại không giới thiệu nó đi hả? Lúc này ông bảo vệ mở miệng. Trong tiểu khu, mọi người qua lại thường xuyên với nhau, đặc biệt là các hộ gia đình lớn tuổi, thật ra đều quá quen với nhau rồi. Khi mọi người nhàn rỗi đều thích ngồi trong vườn hoa tiểu khu hoặc phòng bảo vệ nói chuyện thường ngày và buôn dưa lê. Ôi, ông Lưu à, ông không nhìn thấy sao? Cô gái này cái gì cũng tốt, mà phải cái là cô Nhi. Là cô Nhi thì không phải càng tốt sao? Không có nhà mẹ đẻ làm gánh nặng, con trai bà cưới về, người ta còn không chắc chắn một lòng một dạ coi bà như mẹ mà hầu hạ hay sao? Ông bảo vệ rõ ràng vẫn có hơi không thể hiểu được. Đây không phải là vấn đề. Tôi ấy hả? Cũng là một người văn minh tiến bộ đấy mà. Nhưng một cô gái này tiền lương cả tháng đều cầm hết đi để tiếp tế cho mấy đứa trẻ cô nhi viện trước kia rồi. Cô nhi viện đó đóng cửa cả rồi. Trong nhà cô ta có một đứa, bình thường còn tiếp tế cho không biết bao nhiêu đứa khác nữa. Nếu như lấy cô ta về nhà, đúng là cô ta không có nhà mẹ đẻ làm gánh nặng đấy. Sính lễ gì đó cũng có thể bớt đi, nhưng mà có khả năng sẽ dẫn theo một đống trẻ mồ côi tới ăn cơm đấy. Nhà nào dám lấy về hả? Ba gái vừa lắc đầu với vẻ tiếc hận vừa giải thích. Ôi, cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, lòng dạ cũng rất tốt nữa chứ. Ông Lưu nghe lời này cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu cho lắm. Còn không phải sao? Nhưng mà sinh hoạt dù sao bấm ngón tay cũng toàn là củi gạo dầu muối. Cô gái này có xinh đẹp bao nhiêu cũng chẳng có người nào dám lấy đâu. Sau khi bác gái nói xong lại khoát tay. Chỉ mải nói chuyện phiếm với cả ông thôi, tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa đây. Ông Lưu à, ngày mai ông đổi ca ở nhà chơi một hôm đi, bớt cho mấy bạn đánh bài chúng tôi gom ba thiếu một không đủ người. Được rồi, ông Lưu trực tiếp đồng ý. Trong phòng, Hải Mai Mai thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ con, đang ngồi trước bàn ăn làm bài tập về nhà. Trong căn nhà này vẫn còn có hai bé trai nữa, một bé trai đang lau sàn, một đứa trẻ khác thì lại ngồi trên ghế xem tivi. Tivi là tivi đen trắng, cắm dây cáp của chủ nhà thuê cũng có thể thu được mấy kênh. Lệ Chi đẩy cửa vào, trước mặt đặt đồ ăn vào trong nhà bếp nhỏ. Sau đó đi ra ngoài, nhéo mặt bé trai đang ngồi trên băng ghế xem tivi. Tiểu Quang, anh Hải của em đang làm bài tập kia kìa. Em giảm âm lượng tivi xuống một chút đi, nghe lời nha. Vâng. Đứa trẻ tên là Tiểu Quang đó lập tức xuống khỏi băng ghế, đi qua điều chỉnh âm lượng tivi xuống rất nhiều. Mai Mai, bài tập về nhà làm đến đâu rồi? Lệ Chi đến bên cạnh Hải Mai Mai và hỏi. Chị, sắp rồi, chỉ còn vài câu toán nữa thôi à? Lúc này vị trí dưới cằm của Hải Mai Mai đã mọc ra một nhúm lông tơ. Bé trai ở tuổi này quả thật đã bắt đầu mọc râu rồi. Ờ, vậy chị đi nấu cơm trước nha. Nói xong Lệ Chi nói với cả bé trai đang lau dọn nhà vệ sinh. A Lượng, lau xong thì giúp chị rửa rau được không? Không thành vấn đề nha chị. A Lượng tuổi tác không lớn, cũng cùng tuổi với cả Hải Mai Mai, nhưng mà lên lớp 7 đã bỏ học rồi, bắt đầu làm người học nghề trong cửa hiệu cắt tóc. Chẳng qua tiệm cắt tóc chuyển đi, cho nên hai ngày này tạm thời không cần đi làm. Đợi bên tiệm cắt tóc bận xong rồi, ông chủ mới thông báo cho mình trở về đi làm lại. Trong nhà bếp rất nhanh đã phát ra tiếng xào rau, đồng thời mùi thơm cũng bắt đầu truyền tới. Tay nghề của Lệ Chi quả thật không tồi, đặc biệt là vì chăm sóc mấy em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên hương vị và dầu đều cố tình bỏ thêm một ít để bọn trẻ ăn vào hơn. Bài tập về nhà của Hải Mai Mai đã xong rất nhanh. Nhà bếp quá nhỏ, A Lượng và Lệ Chi ở bên trong đã rất chật chội rồi, nên cậu bé cũng không đi vào giúp đỡ nữa, mà đi ra ban công thu quần áo. Quần áo của mình và quần áo của chị đều thu vào xong rồi, xếp gọn gàng, đống mắc áo lại. Sau đó cậu bé bắt đầu gấp quần áo. Trước là gấp quần áo của mình bỏ vào trong ngăn tủ, sau đó là gấp của chị mình. Ngay khi cậu bé sờ vào cái váy của chị mình, hai bàn tay hơi dừng một chút. Nhìn cái váy trước mặt, đột nhiên cậu bé có một loại thôi thúc muốn thử. Mà lúc này Tiểu Quang vốn đang xem tivi bất chợt tiến vào, gọi Hải Mai Mai. Anh Hải, em có đồ tặng anh này. Nói xong, Tiểu Thần Quang lấy một cái bút máy từ trong túi áo của mình ra. Sau khi cô nhi viện đóng cửa, Thần Quang vì tuổi quá nhỏ cho nên ngược lại có gia đình nhận nuôi cậu bé. Bởi vậy điều kiện sinh hoạt quả thực tốt hơn các cô nhi khác rất nhiều. Hơn nữa, người nhà đó cũng rất hiền lành. Mỗi tháng Lệ Chi đều sẽ đến đón Tiểu Thần Quang qua đây ăn cơm và chơi một chút. Cha mẹ nuôi cũng đồng ý. Tiểu Quang, cái này em để dùng đi, anh không cần đâu. Hải Mai Mai vội vàng ngừng 10 giây, bắt đầu gấp quần áo, sau đó bắt quần áo vào trong ngăn tủ. Mà trong một tầng ngăn kéo cuối cùng thì lại toàn là nội y của nữ giới. Các loại màu sắc đều có đủ cả, kiểu dáng cũng rất nhiều. Hải Mai Mai hít một hơi thật sâu, không biết tại sao loại đồ của phụ nữ này luôn rất có hấp lực với cả cậu bé. Wow, nhiều quá. Tiểu Thần Quang cũng sát lại gần. Đừng có nhìn, con hít con nôi. Sau lưng Hải Mai Mai lạnh toát. Thật ra gần đây cậu bé cũng đã hiểu rõ, hình như mình sinh ra một loại chấp niệm không có cách nào dùng từ ngữ để miêu tả đối với cả đồ mà phụ nữ dùng. Mà chị gái ở chung với cả mình thì lại thành một đối tượng mơ ước của mình. Không giống như bé trai bình thường có một loại suy nghĩ đáng khinh vào thời kỳ thanh xuân, Hải Mai Mai lại không hề có một chút ý tứ tình dục nào đối với cả chị cả của mình cả. Cậu bé cho rằng chị cả của mình là cô gái đẹp nhất trên đời này. Cậu bé cũng mơ ước được trở thành một người giống như chị gái. Chị cả chính là hóa thân của mọi điều tốt đẹp. Ăn cơm thôi, Lệ Chi hô bên bàn cơm. Hải Mai Mai lập tức dẫn Tiểu Thần Quang cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm chung như thế này trên cơ bản mỗi năm đều có một lần. Tiền lương của Lệ Chi không nhiều, cô ta cũng không tích cóp được gì. Phần lớn tiền, ngoại trừ duy trì cuộc sống của mình và Hải Mai Mai sống bên cạnh nhau ra, thì phần còn lại đều giúp đỡ những đứa trẻ còn lại ở cô nhi viện, cũng xem như là góp một phần sức nhỏ nhoi. Tiền lương kiếm được của một cô gái trẻ đối với cả nhiều cô nhi có cuộc sống khó khăn như vậy mà nói, quả thực chỉ có thể coi là muối bỏ biển. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến cho một tốp trẻ nhỏ cô nhi viện thật lòng coi Lệ Chi thành chị cả của mình. Sau khi chú viện trưởng và dì viện trưởng ra đi và cô nhi viện đóng cửa, đương nhiên con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là sau khi trở thành thính giả. Đến bước đường ngày hôm nay rồi, cái tên Lệ Chi này đối với cả bọn họ mà nói có khả năng không còn đơn giản là người chị cả đã chăm sóc bọn họ trước đây, mà phần nhiều vẫn hy vọng là có thể nhận được càng nhiều lợi ích hơn từ trên người Lệ Chi. Cũng vì vậy mà Hải Mai Mai có mối quan hệ tốt nhất với cả Lệ Chi, hiển nhiên cũng bị mọi người coi thành kẻ ăn mày. Lời này của cậu rốt cuộc là có ý gì? Hải Mai Mai cười lạnh và hỏi. Cậu muốn nói sở dĩ chúng ta trở thành thính giả là vì chị cả sao? Lệ Chi là vẻ ngược trên người Hải Mai Mai. Đối với cả anh ta mà nói, không một kẻ nào được phép hạ thấp Lệ Chi, thậm chí là ngấm ngầm hại cô ta, đặc biệt là Thần Quang trước mặt này. Anh vẫn không thể tỉnh táo một chút được sao? Thần Quang thở dài, hai tay cậu ta từ từ ấn xuống. Lúc này toàn bộ gió lốc xung quanh đều tan biến vô hình. Trước đó cậu ta quả thực vì cơn nóng bất chợt vọt lên não, nhưng lúc này lửa giận trong lòng cậu ta đã được áp chế xuống rồi. Ít nhất về tình về lý, cho dù trước khi trở thành thính giả hay là sau khi trở thành thính giả, Hải thiếu gia đối với cả cậu ta quả thực đều giống như là một người anh trai ruột vậy. Chỉ là sau này Hải thiếu gia phát hiện ra thực lực của mình đã vượt qua anh ta rồi, tốc độ tiến bộ cũng bỏ anh ta phía sau, mới bắt đầu khiến mối quan hệ của hai người dần xa lánh. Có lẽ cũng là vì thân là anh trai lại không so được với cả em trai, không có cách nào giúp đỡ em trai của mình, cũng không có quá nhiều thể diện tiếp tục qua lại xuất hiện trước mặt em trai nữa. Tiểu Quang, cậu có thể nghi ngờ chú viện trưởng và dì viện trưởng, vì dù sao cô nhi viện mà bọn họ tạo ra, sau này cuối cùng chúng ta đến một độ tuổi nhất định đều là thính giả. Nhưng đối với cả chị cả, tôi hy vọng cậu có thể duy trì sự tôn trọng nên có. Hải Mai Mai ngồi trên mặt đất với vẻ rất suy sụp, nói chuyện cũng không có còn sức nữa. Trước đó anh ta phải đối mặt với cả lửa giận và khí thế tới từ thính giả cao cấp nên quả thực áp lực rất lớn. Anh Hải. Tiểu Quang ngồi xổm xuống trước mặt Hải Mai Mai, duỗi tay chạm nhẹ lên gò má của anh ta. Anh Hải à, trước đây anh chỉ có thể nói là tính cách có hơi nữ tính, nhưng mà tại sao anh không nhìn ra bây giờ anh đã biến thành cái dạng gì rồi? Thần Quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hải Mai Mai. Tôi thích bộ dáng này, liên quan đến cậu hả? Đột nhiên Hải Mai Mai hét lên, duỗi tay gạt tay của Thần Quang ra. Có phải cậu coi thường tôi? Có phải cậu khinh thường tôi? Cảm thấy tôi ghê tởm? Cảm thấy tôi là gay đúng không? Cậu nói đi, Tiểu Quang khốn nạn, cậu nói đi, nói đi. Có phải ngay cả cậu cũng coi thường tôi không? Hai cánh tay của Thần Quang bị Hải Mai Mai túm chặt ra sức lắc. Đợi sau khi Hải Mai Mai hét xong rồi, Thần Quang mới duỗi tay chậm rãi lấy bàn tay của Hải Mai Mai ra khỏi bả vai của mình. Anh Hải, anh không nghĩ thử xem lúc trước khi chị cả và anh ở chung là tình hình kinh tế thế nào? Làm thế nào chị ta có khả năng có nhiều nội y hàng hiệu như vậy? Làm thế nào có thể có nhiều chiếc xe váy đẹp như vậy? Làm thế nào có thể có nhiều nước hoa và đồ dùng phụ nữ như vậy? Tại sao bình thường chị ta luôn chỉ mặc trên người bộ đồ giản dị nhất đi làm và tan làm? Tại sao xưa này chị ta đều không dùng đến những thứ thẩm mỹ đó? Tại sao những thứ đó lại luôn ở trong nhà thường xuyên và tình cờ xuất hiện trước mặt anh? Tại sao anh lên đến cấp 2 vẫn còn bình thường, sau đó lại từ từ biến thành bộ dáng này? Anh mở to mắt ra, nói cho tôi biết đi. Sự thay đổi của anh thực sự là thiên tính của anh sao? Một đêm này trôi qua rất bình tĩnh. Buổi tối của Tô Bạch ở bên bé con xem TV một lúc rồi ôm đứa trẻ trở về phòng ngủ. Hai tay của hắn gối sau đầu, nhắm mắt lại. Bé con thì lại nằm ngoài trên bụng của hắn, nhìn quyển truyện tranh của mình. Mấy quyển truyện này đều được mua khi Mập Mạp còn ở đây. Nghĩ lại cũng thật thú vị. Lúc đầu Mập Mạp trộm mang bé con đi, coi thành điều kiện kích hoạt để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì vậy mà bé con và Mập Mạp vốn nên là hai người không hòa hợp nhất. Nhưng Tô Bạch cũng không thể nhìn ra được, sau khi ở chung thái độ của Mập Mạp với cả bé con đã xuất hiện sự thay đổi rất lớn. Cũng thật là thật lòng yêu thích đứa trẻ đáng yêu và đơn thuần này. Bình thường không chỉ thường xuyên ôm bé con ở bên mình chơi, cho ăn, mà còn thường mua đồ chơi cho nó nữa. Hơn nữa sẽ để ý đến sở thích của bản thân bé con. Mà bé con cũng dần dần mở rộng tấm lòng với cả chú Mập Mạp mình vốn rất phản cảm này. Hai người ở chung cũng rất hòa hợp. Chỉ là bây giờ Mập Mạp cũng không biết đang ở đâu. Sau sự việc ở Quảng Châu, Tô Bạch biết rõ Mập Mạp hoàn toàn dự định xa cách mình, cũng không biết lần này gặp mặt là khi nào nữa. Mà bé con... Tô Bạch nhìn đứa trẻ đang nằm trên bụng mình đọc truyện tranh. Nó không phải là con trai thật của mình. Mọi thứ trong chuyện xưa này đều là giả. Mà con chân chính lại đang ở đâu? Một loại cảm xúc ảm đạm bắt đầu bao phủ Tô Bạch. Từ trong thứ giả dối nhận được cảm giác chân thật. Loại cảm giác này giống như là học sinh tiểu học làm bài tập làm văn đi ca ngợi Bạch Dương và Hồng Quân vậy. Đọc thì rất đơn giản và tươi đẹp, nhưng mà trên thực tế cũng chẳng qua là lừa mình gạt người bắt chước y chang mà thôi. Dù sao trải nghiệm và cuộc sống của học sinh tiểu học làm sao có khả năng thực sự lý giải được ý tứ sâu sắc hàm chứa trong hoàn cảnh đó chứ. Đối với cả Tô Bạch mà nói, chìm đắm vào trong hiển nhiên này là chuyện không có khả năng. Hắn biết rất rõ mình cần làm gì, cũng biết mình nên làm gì, Nhưng mà hắn của hiện tại quả thật cũng đang tiến vào một loại tiến cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Ngày hôm nay của ngày mai nên làm thế nào đây? Cứ như vậy trong lòng không xoay ngừng những suy nghĩ này. Bất chi bất giác thời gian đã gần đến 0 giờ, mà bé con cũng sớm dựa vào lòng Tô Bạch ngủ say rồi. Hắn lấy di động ra nhìn giờ, cách 0 giờ còn chừng 3 phút nữa. Trên thực tế nếu một ngày này lại bắt đầu lại vào lúc 0 giờ, vậy xem ra Tô Bạch còn có thêm một chút thời gian, vì khi mình tỉnh lại đã là 7 giờ rồi. Nói cách khác, nếu sau 3 phút lại là một ngày hôm nay mới, cũng có nghĩa thời gian thực tế Tô Bạch có thể chân chính hoạt động ở trong một ngày này là khoảng 17 tiếng. Mình đã bị giam trong một cái lồng rồi, mà hình như Tô Bạch cũng mới phát hiện ra cái lồng này còn nhỏ hơn so với cả dự đoán trước đó của mình rất nhiều. Nhỏ đến mức mình gần như ngay cả đứng thẳng người cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời, mà chỉ có thể khom lưng thôi. Ngay khi thời gian hiển thị rõ 0 giờ, Tô Bạch chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng. Đợi đến khi tầm nhìn khôi phục, lại phát hiện ra bên ngoài đã là ánh sáng rạng rỡ rồi. Quả nhiên, một ngày chỉ có 17 tiếng. Có điều tuy một ngày không nghỉ ngơi, nhưng mà Tô Bạch lại không hề cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn thấy tinh thần phấn phới, giống như là mình đã ngủ 7 tiếng vậy. Tuy rằng sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp, cấp bậc sinh mệnh lại có được sự cải thiện, nhưng loại cảm giác về mặt tinh thần này cũng sẽ không nói dối. Thính giả cao cấp cũng là người, chứ không phải là làm từ sắt đá. Hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ. Hòa thượng đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, thấy Tô Bạch đi ra còn vung tay ra hiệu chào một tiếng. Tô Bạch mỉm cười gật đầu. Đợi sau khi hòa thượng ra ngoài rồi, hắn bước vào nhà tắm, nhưng mà không đến trên bồn rửa mặt, mà là trực tiếp mở vòi hoa sen xối nước thẳng vào mặt mình. Nước lạnh cuốn theo hơi ẩm sáng sớm táp vào mặt Tô Bạch, nhưng mà hắn không hề cảm thấy thoải mái hơn một chút nào. Ngược lại, ngọn lửa trong lòng bắt đầu càng lúc càng dữ dội. Tô Bạch ướt nhẹp cả người đi vào trong phòng khách. Hòa thượng nhìn thấy còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài cửa sắt đã truyền tới tiếng gõ cửa. Tôi đi xem. Hắn bước nhanh đến cửa sắt. Ở đó có một anh trai chuyển phát nhanh đang đứng ở đấy. Anh có chuyển phát nhanh? Tô Bạch nhận chuyển phát nhanh rồi nói tiếng cảm ơn. Anh trai chuyển phát gật đầu, ngồi lên chiếc xe đạp điện của mình trực tiếp rời đi. Mà Tô Bạch lập tức bóp nát cái hộp chuyển phát nhanh trong tay, sau đó giải cặn bã xuống đất một cách tùy tiện. Cho dù hôm nay hắn có dự định ra ngoài tìm cơ hội, thì hắn cũng sẽ không đi tìm Dính Oánh Nhi hoặc là ông Thẩm nữa. Nếu như thực sự sau mấy chục lần, 100 lần, một ngày nào đó đột nhiên mình có một ngày không nói hai lời đi tìm ông Thẩm hoặc là Dĩnh Oánh Nhi, vậy chỉ có thể nói rõ mình đã bị khổ hình này ép đến sụp đổ, bắt đầu cam chịu. Trở lại phòng khách, hòa thượng hỏi: Ai bên ngoài vậy? Chào hàng thôi. Tô Bạch bịa ra một câu nói, sau đó ngồi xuống sofa. Nhưng mà rất nhanh hắn lại đứng lên đi về phòng ngủ của mình. Ngay khi Tô Bạch nhìn thấy bé con vẫn nằm trên chiếc giường ngủ say, một tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống. Hắn ôm đứa trẻ lên, nhẹ nhàng mang vào trong phòng khách, để nó tiếp tục ngủ trên sofa bên cạnh mình. Mà bản thân của hắn thì lại nhìn bàn trà trước mặt đến ngây người. Trong một ngày này lần trước, vậy mà Lệ Chi lại tới đây nhưng mà không thực sự ra tay. Điều này có nghĩa dưới sự suy đoán của Phát Thanh, sự lựa chọn của Lệ Chi thật ra rất đa dạng. Cô ta không nhất thiết phải bắt được bé con trong một ngày này, hoặc là nói cô ta không muốn bắt bé con đi ngay trước mặt mình. Cũng vì vậy, sự biến đổi này cũng có thể dẫn tới những hiệu ứng khác. Ví dụ như cô ta có thể giống như trước đây, chỉ cần bé con không ở trong tầm mắt của mình là có thể bắt đi. Cho nên Tô Bạch mới cố tình đặt bé con trong tầm nhìn của mình. Đương nhiên, ngay từ đầu mình chủ động ra ngoài trực tiếp bóp nát bao hàng chuyển phát nhanh và chiếc USB bên trong hộp, cũng chứng minh nội tâm của mình quả thực đã bắt đầu nóng nảy. Chuyện xảy ra trong một ngày này, tính thêm cả một lần chân chính đó nữa là đã bắt đầu lần thứ 3 rồi. Nhưng từ tận sâu đáy lòng Tô Bạch bắt đầu chán ghét. Ví dụ như tình tiết có thể bỏ qua thì trực tiếp bỏ qua đi, lời vô nghĩa có thể không nói cũng trực tiếp bỏ qua đi. Cả quá trình anh trai chuyển phát nhanh đưa hàng, hòa thượng mở cửa mang vào còn muốn mở lên xem, sau đó hỏi mình ông Thẩm là ai, đều bị Tô Bạch trực tiếp cho qua. Hắn biết mình không thể nôn nóng, nhưng mà lại không cách nào cả. Hắn nhìn thấy bé con vẫn còn đang ngủ say, nghĩ liệu mình có thể mang bé con cùng nhau ra ngoài tìm manh mối hay không. Chỉ cần bé con ở trong tầm nhìn của mình, vậy Lệ Chi sẽ không bắt nó đi trong ngày hôm nay chứ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch chẳng muốn do dự thêm nữa. Hắn lập tức lại ôm bé con lên, đi ra ngoài thềm cửa. Hòa thượng có hơi ngơ ngác. Anh ta không biết hôm nay Tô Bạch làm sao mà lại vội vội vàng vàng bế đứa trẻ còn chưa tỉnh dậy ra ngoài. Chỉ có Cát Tường đi theo sau khi phát ra một tiếng có hơi bất mãn. Bé con vẫn chưa tỉnh lại được, Tô Bạch bế đi. Rõ ràng Cát Tường cũng cảm giác được sự khác thường trong này. Hoặc là Tô Bạch khác thường là vì hắn đã gặp phải chuyện gì đó khác thường. Bé con được Tô Bạch đặt trên đầu gối của mình. Hắn khởi động xe, Cát Tường nhảy lên ngồi trên vị trí ghế lái phụ. Động cơ ô tô khởi động khiến bé con từ từ tỉnh lại. Nó ngáp một cái. Khi nhìn thấy mình đang nằm trên đùi cha, nó cũng không có vẻ gì là bất mãn khi bị đánh thức, mà dùng bàn tay nhỏ nhắn nẫn thịt của mình ôm con mèo và Tô Bạch, lại tìm được một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Đối với cả Tô Bạch, bé con vô cùng tin tưởng. Chiếc xe lái trên đường quốc lộ, hơn nữa còn trực tiếp tiến vào đường cao tốc, sau đó chuyển hướng tới sân bay. Tô Bạch vừa lái xe vừa dùng di động đặt máy bay. Cũng may cách lịch bay với cả đại lý cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bằng không Tô Bạch thực sự có khả năng trực tiếp cướp một chiếc máy bay, ép nó phải bay tới đại lý thật. Thật ra còn có rất ít nhân vật và kiểu người mà mình cho rằng có thể miễn cưỡng phá được cục. Lương Sâm tạm thời được tính là một, nhưng Tô Bạch lại không hề có bất cứ hy vọng gì vào anh ta hết. Thậm chí trước đó hắn còn thấp thoáng cảm giác được với quan hệ giữa Lương Sâm và Lệ Chi. Lúc trước khi Lệ Chi ra tay bắt con trai của mình đi ở Thượng Hải, Lương Sâm là thính giả cấp đại lão duy nhất tính đến hiện nay tọa trấn ở Thượng Hải, lại không cảm giác được một chút gì sao? Lại liên tưởng một chút, sau đó Lương Sâm từng nói tiến hành thực nghiệm với mình, Tô Bạch lần như là có thể dùng phương pháp suy luận ngược về kết quả để xác nhận một chuyện. Đó chính là cho dù Lương Sâm chứng đạo bia mộ bị đâm vỡ, thì mối quan hệ giữa anh ta và Lệ Chi rất có khả năng cũng không thực sự hoàn toàn kết thúc. Một thính giả cấp đại lão nhát gan lại yêu đơn phương như vậy, tuyệt đối không thể trông mong được gì. Hơn nữa mình cũng không phải giải bẩm, không có quan hệ gì với cả Lương Sâm cả, nên cũng không có lý do mời Lương Sâm tới giúp đỡ. Chỉ là điều khiến Tô Bạch có hơi không tưởng tượng được là ngay khi chiếc xe sắp lái tới tòa nhà sân bay, thì một chiếc xe bánh mì ở phía sau đột nhiên tăng tốc vọt lên, trực tiếp đâm vào xe của hắn. Tô Bạch duỗi tay ôm bé con lại bảo vệ an toàn cho nó, sau đó cả người phá cửa sổ bay ra ngoài. Cát Tường cũng trực tiếp nhảy ra. Xe bánh mì va chạm với cả xe Santa Fe một cái thật mạnh, hai chiếc xe đều tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà Tô Bạch, Cát Tường và bé con đều không bị thương. Đối với cả Tô Bạch của hiện tại mà nói, một chiếc xe muốn tạo thành sát thương gì đó cho hắn gần như là chuyện không có khả năng. Trong chiếc xe bánh mì biến dạng, có một bàn tay duỗi ra trực tiếp kéo vỏ sắt trước người ra. Ngay sau đó, một gã đàn ông với làn da màu đồng cổ bước ra từ trong chiếc xe bánh mì đỏ này. Sao thế, sợ rồi hả? Vậy mà cậu còn muốn chạy sao? Ông Thẩm duỗi tay xoa ngực mình. Đáng tiếc lần này cậu không thoát đâu. Không đợi Tô Bạch phản ứng lại, lúc này đột nhiên Cát Tường cúi rạp người bắt đầu đè thấp tiếng gầm nhẹ về phía ông Thẩm. Tô Bạch nhíu mày. Không đúng, Cát Tường không có lý do sợ ông Thẩm, thậm chí còn không phải là một thính giả cao cấp. Vậy người nó sợ hãi là ai đây? Bất chợt, một cơn gió lạnh ập đến, ngay cả tầng mây trên đầu cũng thoáng chốc càng ngày càng dày đặc hơn. Bóng dáng của một cô gái xuất hiện trên nóc tòa nhà sân bay. Tuy rằng cách xa, nhưng mà Tô Bạch vẫn có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của đối phương đang rơi lên người mình. Không, là ở trên người bé con. Sao có thể? Rõ ràng bé con đang ở bên cạnh mình cơ mà. Sao cô ta có khả năng sẽ xuất hiện ở đây được? Bây giờ cô ta có thể xuất hiện, vậy tại sao tối qua cô ta lại không thể xuất hiện? Ngay khi Tô Bạch nhìn thấy bóng hình của cô gái đó xuất hiện trên tòa nhà sân bay, cả người lập tức ngơ ngác. Sao có thể như vậy được? Bé con đang ở trong lòng mình, mình còn đang ở đây cơ mà, tại sao cô ta lại xuất hiện được? Hơn nữa cô ta lại lộ diện thân mình. Vậy toàn bộ suy đoán của mình tối qua, không, nói một cách chính xác thì là hôm nay lần trước vào lúc này đã hoàn toàn bị phủ định hết rồi. Những thứ mà Tô Bạch đã phân tích và suy đoán trong một đêm đó bị cục diện trước mắt chứng minh hoàn toàn chỉ là một tờ giấy lộn. Đối phương không phải là vì sợ mình biết bé con bị cô ta bắt đi, cho nên mới không xuất hiện, ra tay với cả bé con ngay khi mình có mặt. Vậy chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tối lần trước cô ta không dám ra mặt, lần này lại chủ động xuất hiện ở đây? Bóng hình của cô gái duyên dáng, mang theo một loại tự tại và cao ngạo. Cô ta giống như bông thủy tiên trong sạch nhất trên đời, không miễn một chút bụi trần nào cả. Nhưng mà Tô Bạch lại không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp vào lúc này. Ngay khi cô gái này xuất hiện, thứ hiện ra trong đầu của hắn chính là thảm trạng của Cát Tường khi cả người thối rữa, thần hồn vỡ nát. Là sau khi mình phát hiện ra con trai mất tích mà phát điên, là tự mình giày vò trong 3 tháng trên đảo hoang. Cô gái này mang tới đau đớn rất lớn cho mình, thậm chí không thua gì một nam một nữ kia. Điều rất không may là Tô Bạch của hiện tại không có năng lực để chống lại cô gái này. Nhưng điều rất may là bây giờ cô gái này lại không thể giết chết mình. Bóng dáng của cô gái bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng mỗi lần lập lòe di chuyển đều im hơi lặng tiếng kéo gần khoảng cách giữa cô ta và Tô Bạch. Cô ta tới rất nhẹ, nhưng mà trên thực tế lại tương đương với cả một tiếng sấm sét đánh thẳng lên đầu Tô Bạch. Hắn không để ý đến tên cao dán chó ông Thẩm này. Trước đó mình có thể giải quyết được ông ta thì mình của bây giờ lại càng có thể trực tiếp, dễ dàng giết chết ông ta hơn nữa. Dù sao bây giờ tuy mình thoạt nhìn chỉ là một người có thâm niên thôi, nhưng mà trên thực tế, bên trong mình và kiến thức đối với cả toàn bộ sự vật đã sớm không phải là người có thâm niên nữa rồi. Nhưng sự xuất hiện của cô gái này đã trực tiếp chặn chết rất nhiều con đường của Tô Bạch. Một con đường trong đó chính là đi đại lý cầu viện. Cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, vẫn luôn quan sát mình, vẫn luôn nhìn mình. Mỗi hành động của mình dường như đều trong tầm mắt của cô ta. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô ta không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xuất hiện trong cơn mưa giông ầm ầm vào lúc hơn 5 giờ chiều. Cô ta thực sự có thể ra tay bất cứ lúc nào và có khả năng sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Còn không phải sao? Bây giờ cô ta đã ra tay rồi. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa Tô Bạch và cô ta trực tiếp bị kéo gần chưa đến 10 mét. Mèo! Người đầu tiên nhào ra là Cát Tường. Thân hình của Cát Tường mang theo một vẻ do dự. Một mặt nó có thể cảm giác được khí tức lạnh lùng mang trên người cô gái này, biết sự xuất hiện của Lệ Chi trước mặt không mang theo ý tốt, nhưng mà trong đầu nó lại là hình ảnh cùng sinh sống với cả Lệ Chi trước đây. Cát Tường không biết nên dùng loại thái độ nào để đối diện với cả chủ nhân cũ ngày trước. Chủ động chạy qua phủ phục dưới chân cô ta chắc chắn không thích hợp, nhưng chủ động phát động tấn công hình như cũng không thích hợp. Rất nhanh, Cát Tường đã không cần phải làm ra bất cứ sự cân đo đong đếm nào cả. Lệ Trì đã giúp nó đưa ra quyết định. 5 ngón tay ngọc vung lên, một tia sáng mạnh mẽ xuất hiện lập tức đánh bay Cát Tường ra sau. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể máu thịt lẫn lộn đập mạnh xuống đất. Rất quả quyết, rất kiên định, không hề dài dòng một chút nào cả. Thậm chí ngay cả ánh mắt của cô ta cũng không vì vậy mà xuất hiện một sự thay đổi, vẫn lạnh như băng. Ngay sau đó, cơ thể của Lệ Chi áp sát lại, gần như xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Ông Thầm ở bên cạnh quả thực sợ ngây cả người. Đương nhiên ông ta có thể cảm giác được một loại uy áp lớn mạnh từ trên người cô gái bất chợt xuất hiện này. Ngay lúc này, ông ta hiểu ra mình chỉ là một người qua đường thôi, cho nên ngay khi cô gái xinh đẹp này trực tiếp áp sát tới trước người Tô Bạch, ông Thầm còn không có do dự, giận dữ hay là gì cả. Ông ta chỉ mong sao cô gái này hoàn toàn không nhìn thấy mình thôi, coi ông ta thành quả rắm đi cũng được. Vì ông Thầm cảm giác được cho dù là thính giả cao cấp đại nhân cũng không có khả năng mang tới uy áp đáng sợ như vậy cho mình. Vậy thực lực của cô gái này giúp cô ở cấp bậc đáng sợ nào rồi đây? Cơ thể của Tô Bạch đang bắt đầu bốc cháy, một loại khí tức vượt xa người có thâm niên đang bùng lên. Cơ thể chưa trải qua tôi luyện với hình thức tra tấn trên đảo hoang trong 3 tháng, chưa trải qua sự thăng hoa ở chỗ miếng vàng, mượn đường người khác trải sẵn mà bước lên đỉnh. Cũng vì vậy, trong một ngày này, cho dù bên trong đã hoàn toàn khác hẳn, nhưng Tô Bạch vẫn không có cách nào cưỡng chế thăng cấp thành thính giả cao cấp vì vốn tích lũy ban đầu vẫn chưa đủ. Nhưng bây giờ hắn vẫn có thể tương đương với cả một thính giả bán cao cấp. Cho dù là như vậy, cũng đã bỏ xa người có thâm niên một khoảng lớn rồi. Cũng coi như là một sự tồn tại không cùng cấp bậc với cả người có thâm niên. Thế nhưng cho dù là như vậy, Lệ Chi cũng chỉ nhẹ nhàng vung tay, nhấn đầu ngón tay về phía Tô Bạch. Cả người của hắn lập tức bị giam cầm, không thể nhúc nhích được nữa. Cho dù hắn là bán thính giả cao cấp, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối nghiền áp, bạn vẫn không là gì cả. Tô Bạch trợn mắt như sắp nứt ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nguyên tại chỗ nhìn Lệ Chi ôm bé con từ trong lòng mình đi. Bé con nhìn thấy Cát Tường bị một đòn đánh bay đi, nhìn thấy cha mình bị giam cầm, nó cũng không khóc, không làm loạn, nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại đang phản kháng. Nó đạp cánh tay và chân nhỏ của mình, nhưng mà lại trông có vẻ vô cùng yếu ớt, vô lực. Bóng người xinh đẹp này ôm bé con đi như vậy, cơ thể bắt đầu lại bay lơ lửng lên. Cô ta đang lúi lại, cô ta đang rời đi, dường như quay ngược lại với lúc cô ta tới trước đó. Giờ đây cô ta cũng rời đi y như vậy. Có điều trong giây này, ánh mắt của cô ta rơi lên người Cát Tường ngã trong vũng máu, mà lúc này Cát Tường cũng đang run rẩy bò dậy. Bây giờ thần hồn của nó đã bị thương rồi, cơ thể cũng bị thương. Theo lý mà nói, nó đã mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu, nhưng nó vẫn cưỡng chế đứng dậy. Cơ thể của nó đang bùng cháy, thần hồn của nó đang bùng cháy. Nó đang áp bức chính mình, nó không tiếc thiêu đốt bản thân, nhưng cũng vì vậy mà nó đứng dậy, một lần nữa nhào về phía Lệ Chi. Lần này Cát Tường không hề do dự chút nào, cũng không cần thiết phải do dự gì cả. Thế nhưng Lệ Chi lại không ra tay với Cát Tường nữa, dường như chẳng muốn ra tay, mà cũng có khả năng là không nhịn được mà tiếp tục ra tay. Nhưng xét từ đòn tấn công đầu tiên của cô ta với Cát Tường, tính khả năng của cái sau thực sự cực kỳ nhỏ bé. Cát Tường hóa thành một huyết quang đuổi theo hướng mà Lệ Chi biến mất, mà Tô Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sức mạnh giam cầm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đợi đại khái sau mấy chục giây, sức mạnh giam cầm mới biến mất. Tô Bạch lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Cát Tường vẫn chưa trở về. Có khả năng đây là hoàn toàn tái lại cục diện của một ngày đó bằng cảnh tượng khác. Cuối cùng tại sao Cát Tường lại rơi vào tay của lão già lưng còng, hơn nữa cả người còn bị thương nặng? Có khả năng nguyên nhân thực sự giống như vừa rồi, một chiêu của Lệ Chi đánh Cát Tường bị trọng thương rồi bị bé con đi, mà Cát Tường không chịu từ bỏ, đốt cháy toàn bộ mọi thứ của mình để đuổi theo. Cuối cùng chắc hẳn không đuổi kịp, cho dù là đuổi kịp thì cũng chẳng làm được gì cả. Nhưng cuối cùng vì vậy, Cát Tường lại rơi vào trong tay của lão già lưng còng ở Đông Bắc. Điều này có thể chứng minh rốt cuộc Cát Tường đã đuổi theo bao lâu. Cho dù nó không có sức lực gì, cho dù nó vì thần hồn bị thương nghiêm trọng mà ký ức cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng nó vẫn khăng khăng tiếp tục đuổi theo như cũ, giống như là một con mèo lang thang từ Thượng Hải đuổi đến Đông Bắc bằng một cách như vậy. Ông Thẩm vẫn đứng ở một bên. Cho dù vừa rồi Tô Bạch bị giam cầm, nhưng ông ta vẫn không có dũng khí ra tay với hắn như cũ. Khí tức lộ ra trên người cô gái đáng sợ đó rốt cuộc thuộc cấp bậc gì đấy, ông Thẩm cũng không rõ. Nhưng vừa rồi khi Tô Bạch đối diện với cả người phụ nữ đó, thứ bốc lên trên người của hắn chính là khí tức của thính giả cao cấp chân chính. Ngay khi bạn đang đắc ý chuẩn bị về đây báo thù, lại phát hiện ra kẻ thù của bạn đã trở thành một sự tồn tại đáng sợ mà mình không cách nào khiêu khích động vào. Đây là một loại tuyệt vọng, cũng là một sự đả kích to lớn. Ánh mắt của Tô Bạch dừng lại trên người ông Thẩm một lúc. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, không nhúc nhích, bởi vì ông ta không dám nhúc nhích. Giống như là mấy quốc gia lớn trên thế giới có vũ khí hạt nhân dự trữ, có nhiều có ít, nhưng đủ hủy diệt địa cầu một lần, thật ra cũng chẳng khác gì hủy diệt địa cầu 100 lần cả. Cho dù vừa rồi cô gái đáng sợ đó hay là Tô Bạch, lúc này lộ ra thực lực chân chính, trong lòng của ông Thẩm đều biết rõ, bất kỳ ai trong bọn họ đều có năng lực dễ dàng giết mình. Tô Bạch không ra tay giết ông Thẩm, vì có thể giết được ông ta hay không cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ngày mai ông ta vẫn sẽ xuất hiện bên ngoài cổng nhà mình, phái một anh chuyển phát nhanh đưa USB khiêu chiến cho mình. Tô Bạch mở hai cánh tay của mình ra. Bé con bị bắt đi ngay trước mặt mình như vậy, rất triệt để, thực sự rất triệt để. Mà mình thậm chí ngay cả tư cách chém giết và ngăn cản cũng không có. Đây đúng thực sự là sự chế nhạo và giày vò to lớn. Nhưng toàn bộ mọi chuyện suy đoán ngày hôm qua vừa rồi đã hoàn toàn bị lật đổ. Sự nghi ngờ mới lại kéo theo. Thứ nhất, tại sao Lệ Chi dám trực tiếp xuất hiện trước mặt mình? Đôi cha mẹ hờ đó của mình còn không dám chân chính xuất hiện trước mặt mình. Lần trước ba mẹ hờ đó còn dùng cơ thể của em gái mình nói chuyện và trao đổi với mình, nhưng tại sao Lệ Chi có thể? lẽ nào cô ta không sợ trở thành huyết thi thứ hai sao? Đôi mắt của mình chính là đôi mắt của Phát Thanh. Mình nhìn thấy cô ta xuất hiện, hiển nhiên Phát Thanh cũng nhìn thấy. Mà lúc này cô ta chắc hẳn đang ở nơi bị xe lửa đưa tới mới phải. Phát Thanh thực sự nhắm mắt làm ngơ sao? Một sự nghi ngờ khác là tại sao tối qua cô ta không dám xuất hiện, tại sao hôm nay lại ở đây cô ta xuất hiện? Rốt cuộc tối qua và hôm nay có sự khác biệt gì? Mình sở hữu ký ức của vô số một ngày này, nhưng mà Lệ Chi chỉ có một ngày này mà thôi. Cũng vì vậy cô ta sẽ bày ra nghi trận đối với cả mình. Tối qua và hôm nay là hai loại kết quả và cục diện trái ngược với nhau. Bên trong chắc chắn có lý do và huyền cơ của nó. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy mình cần sự giúp đỡ. Ít nhất có người có thể cùng ngồi xuống với mình để phân tích. Ví dụ như Hòa Thượng, Gia Thố, thậm chí là Mập Mạp của hiện tại mới rời khỏi nhà hôm qua. Nhưng những người này chắc hẳn vẫn còn ở Thượng Hải. Tô Bạch nhìn xe Santa Fe báo hỏng của mình, đánh xe trở về quá chậm. Hắn duỗi tay trực tiếp vỗ vào trán mình. Một khắc này tự mình tiêu tan thần hồn, tự sát. Tô Bạch mở bừng mắt. Trước mắt là phòng ngủ của mình. Bé con vẫn nằm ngay bên cạnh mình. Hắn lắc đầu, hoảng hốt, ổn định tâm thái một chút rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Một ngày này lần thứ tư bắt đầu mà Tô Bạch đã bắt đầu sinh ra cảm giác mê man và hoảng hốt. Hòa Thượng đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, thấy Tô Bạch xuất hiện, vung tay ra hiệu một cái, hô một tiếng, chào. Hòa Thượng, gọi Phật gia ra đây đi, tôi có chuyện muốn trao đổi với các anh. Tô Bạch ngồi lên sofa, bé con vẫn được đặt bên cạnh hắn. Trong tay của hắn cầm một điếu thuốc bắt đầu tự mình hút. Cho dù bây giờ bé con đang ở bên cạnh, hắn vẫn không hề để ý. Trước đó, trong một lần trước, bản thân Tô Bạch tự giết mình cũng coi như là cược một lần. Hắn đang cược, cho dù mình tự sát thì vòng luân hồi này vẫn sẽ không kết thúc. Nếu như mình tự sát mà kết thúc được, ngược lại chính là một loại hy sinh anh dũng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như Phát Thanh sẽ không đơn giản đến mức cho mình kết thúc và đột phá với cách đơn giản như vậy. Một ngày này thực sự đã xảy ra rồi, nhưng mà căn cứ theo nguyên tắc đơn nhất luận và chủ thể luận trong hiện thực, một ngày không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại này thực ra chỉ là giả. Gia Thố là giả, Hòa Thượng là giả, bé con là giả, Cát Tường cũng là giả, Lệ Trì cũng là giả. Mình, đối với cả hiện thực mà nói, mình là một thính giả cao cấp. Nhưng khi ở nơi này, mình lại nhập vào bản thể của mình trong một ngày đó với hình thức giữ lại ký ức. Cũng vì vậy, đổi một cách nói khác, bản thân Tô Bạch cũng là giả. Tô Bạch anh chỉ có tư duy vượt ngoài nơi này, nhưng mà thật ra cậu cũng là giả cả. Thứ mà bản thân anh ta mang theo là linh hồn và suy nghĩ của mình, cho nên việc anh tự sát sẽ không ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn này tiếp tục. Tự sát vào một lần trước là một tiết kiệm về thời gian, trực tiếp tiến vào bắt đầu một màn sau. Như vậy có thể nhìn thấy Hòa Thượng và Gia Thố với tốc độ nhanh nhất. Hai chính là để nghiệm chứng suy đoán này của mình. Anh chết cũng không thể tính là kết thúc được. Cái chết không thể mang tới kết thúc cho anh. Điều này dường như đối với cả Tô Bạch mà nói chính là một loại mở hack. Giống như đang chơi một trò chơi cực khó, nhưng nhân vật của bạn lại có vô số mạng vậy. Nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Trò chơi này không phải là tra tấn nhân vật trong tay của anh, mà là đang tra tấn người đang chơi trò này. Cốt truyện tương tự với cả một ngày lặp lại này, đối với cả người chơi mà nói là một thứ cực kỳ nhàm chán. Nhưng mà anh không thể rời khỏi trò chơi này, vì trò chơi vẫn chưa kết thúc. Cho dù anh có muốn cho mình khống chế nhân vật chủ động đi chết, nhưng mà cũng không thể đổi được một dòng nhắc nhở game over. Những thứ này được thể hiện cụ thể ở các phương diện. Lần trước Tô Bạch đối mặt với cả tình tiết xảy ra đã có một loại tâm thái cực kỳ nóng nảy, dành trước mở cửa lấy hàng chuyển phát nhanh bóp nát, sau đó trở về dẫn bé con chưa tỉnh ngủ lái xe đi tới sân bay. Khi ấy nội tâm của hắn thật ra đã nóng nảy không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Mà bây giờ bé con ở bên cạnh hắn, nhưng mà Tô Bạch vẫn còn đang hút thuốc, không hề để ý đến con của mình. Vì trong lòng của hắn, sự kiên nhẫn, độ nhận thức, tình cảm của Tô Bạch đối với cả người và nhân vật trong một ngày này đang từ từ bị mài mòn sạch vì sự lặp đi lặp lại liên tiếp, mà tự sát một lần trước lại càng là một loại cảm xúc, thậm chí có thể hình dung thành một quả bom oanh tạc, hoàn toàn phá vỡ toàn bộ nhận thức của Tô Bạch đối với cả một ngày này. Tô Bạch vẫn còn nhớ lần đầu tiên tiến vào nơi chứng đạo, bị Từ Phú Quý nhốt ở trong đấy hơn một tháng, cũng tương đương với cả bị giam cầm trong thời gian dài như vậy. Tô Bạch còn từng vì vậy mà không chịu được, chủ động chấp nhận sự cám dỗ của Hoàng Tuyền đi tự sát. Mà ở nơi này, tuy vừa tỉnh giấc, chắc chắn có hòa thượng, có gia thấu, có bé con, có Cát Tường, có tất cả mọi người, nhưng sự tồn tại của bọn họ, hành động của bọn họ, lời nói của bọn họ lại mang tới một loại hiệu quả còn đáng sợ hơn cả giam cầm. Mỗi một lời nói và cử chỉ của bọn họ đều đang kích thích anh, đều đang giày vò anh. Dần dà anh sẽ hoàn toàn mất đi chấp niệm ở nơi này, anh sẽ không còn quan tâm đến gì nữa. Trong sự tra tấn vô cùng tận ấy, anh lạc đường hoặc là đánh mất chính bản thân mình. Có lẽ đối với cả Tô Bạch mà nói, đây mới là tử vong chân chính. Mà nếu như ở thời điểm thích hợp, Phát Thanh chọn kết thúc chuyện xưa trừng phạt lần này, Tô Bạch lại tỉnh lại như vậy, rất có khả năng sẽ không còn là Tô Bạch ban đầu nữa. Tô Bạch mới hoàn toàn tạm biệt tình bạn, chấp niệm và thân tình, vứt bỏ toàn bộ thế giới quan trước đây, đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng, hoặc là nói tâm đã vững như sắt rồi. Anh của xưa đã bị chôn vùi và phai mờ trong lồng giam một ngày vô tận đó rồi. Anh của bây giờ chỉ là một linh hồn bị giày vò đến biến dạng, kế thừa cơ thể và linh hồn của anh mà thôi. Vì theo góc độ của Phát Thanh để nhìn, nó đã từng khiến Huyết Thi tiến vào thế giới chuyện xưa 5 phút. Khi trở về, vợ của anh ta vừa vặn ở ngay trước mặt của anh ta. Điều này khiến Huyết Thi hoàn toàn cuồng nộ, chủ động buông bỏ toàn bộ thân tình và những gì mình đang luôn giữ vững. Chỉ còn lại là lửa giận phục thù đối với cả Phát Thanh. Nhưng có khả năng Huyết Thi như vậy mới là người mà Phát Thanh hy vọng nhìn thấy. Nó không muốn củ cải lớn mà mình đã vất vả gieo trồng bị cái thứ gọi là tình cảm đó ăn mòn. Nó không cần anh có quá nhiều cảm xúc, chỉ cần anh không ngừng trở nên mạnh, mạnh hơn, mạnh nữa. Mà bây giờ mượn trừng phạt lần này, Phát Thanh cũng có khả năng có tư tưởng cải tạo Tô Bạch, khiến Tô Bạch biến thành bộ dáng mà Phát Thanh muốn nhìn thấy. Một người không có chấp niệm, không có tình cảm, không có tình bạn, không có bất cứ gánh nặng và phiền toái nào hết, trong lòng chỉ có một tên bệnh thần kinh của mình. Tô Bạch. Đột nhiên hòa thượng quát lớn một tiếng, tay kẹp điếu thuốc của Tô Bạch chợt run lên. Hắn vừa mới thất thần thôi, không nhìn thấy gia thố đang ngồi trước mặt mình, mà hòa thượng cũng đang ngồi ở nơi này. Tôi nói toàn bộ sự việc lại với các anh một chút. Tô Bạch dụi tắt đầu lòng, quay đầu lại nhìn bé con ở bên cạnh mình. Không biết tại sao lần này trong lòng mình dâng lên không phải loại cảm giác ấm áp và che chở đó, mà là một loại phản cảm và bài xích sự vật giả dối. Trước đây mình từng tin tưởng, cảm thấy có thể chống đỡ vòng luân hồi mấy chục lần hay hơn trăm lần. Nhưng bây giờ mới lần thứ mấy rồi đây? Vậy mà nội tâm của mình đã dao động đến mức độ này rồi. Sau khi Tô Bạch nói xong toàn bộ câu chuyện, hòa thượng và gia thố đưa mắt nhìn nhau. Hòa thượng duỗi tay chỉ vào mình, sau đó nheo mặt mình. Ý của cậu Bần Tăng là giả. Nói xong hòa thượng lại cười. Thú vị đấy. Một nhân bản vô tính sở hữu toàn bộ ký ức của Bần Tăng, cũng sở hữu thói quen và suy nghĩ của Bần Tăng ở mức độ tương đồng rất cao. Trong quá trình tự thuật, Tô Bạch để lộ ra khí tức linh hồn đã nửa bước thành thính giả cao cấp của mình. Cũng vì vậy mà lúc này gia thấu và hòa thượng quả thực đã tin. Bọn họ cũng không hoảng loạn và khẩn trương, vừa vặn ngược lại. Bọn họ tỏ ra cực kỳ tò mò và hứng thú với cả chuyện mình là giả này mà bắt đầu tự sờ mình. Tô Bạch ngồi đối diện với cả bọn họ thì lại xa sầm mặt mũi. Cốc cốc. Lúc này cửa sắt bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Là chuyển phát nhanh gửi USB của ông Thẩm hả? Hòa thượng hỏi. Gia thố hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau khi trở về, trong tay đã cầm một bọc hàng vừa mới mở xong, lấy một chiếc USB từ bên trong ra. Hòa thượng gật đầu nhìn Tô Bạch và bảo, Đại Bạch, cậu càng ngày càng nóng nảy rồi đấy. Đương nhiên bần tăng không thể vì vậy mà chỉ trích cậu, vì đổi lại là bất cứ ai bị giam trong lồng giam một ngày này, cho dù là bần tăng thì phòng trừng cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu đâu. Hơn nữa, lực ý chí và lực phản kháng của cậu được tính là một người tốt nhất trong số mấy người chúng ta rồi. Bây giờ việc bần tăng có thể làm cũng chỉ là đưa ra một phân tích đơn giản. Hòa thượng lấy một tờ giấy và bút ra. Giống như phương trình bậc nhất hai ẩn trong câu hỏi toán học, chỉ ra điều kiện đã biết và đặt ra điều kiện chưa biết, so sánh với nhau, rất có khả năng có thể tính ra những thứ mà chúng ta muốn biết. Dựa theo một ngày này thực tế đề xét, điều kiện đưa ra là tôi cộng gia thố cộng cát tường cộng trận pháp căn nhà bằng bé con bị bắt đi. Dựa theo một ngày đó trước nữa cậu đề xét, điều kiện đưa ra là tôi cộng gia thố cộng cát tường cộng trận pháp căn nhà cộng Tô Bạch bằng bé con không bị bắt đi. Dựa theo một ngày lần trước của cậu đề xét, điều kiện đặt ra là Tô Bạch cộng cát tường bằng bé con bị bắt đi. Hòa thượng liệt ra ba điều kiện rất đơn giản, sau đó tiếp tục nói: nếu suy nghĩ theo chiều sâu, sẽ có một khả năng, đó chính là giữa bần tăng và gia thố còn có một người là bàn tay đen đằng sau. Nếu như nghĩ đơn giản một chút, chỉ xét từ mối quan hệ ngoài mặt chữ đơn thuần thôi, thật ra cũng rất rõ ràng rồi. Hòa thượng cầm bút vẽ một vòng tròn lên hai từ tôi và gia thố này trước, sau đó lại vẽ một vòng tròn lên trên Tô Bạch, cát tường và trận pháp căn nhà. Ngay khi bần tăng, gia thố và Tô Bạch cậu đang ở chung, bé con sẽ không bị bắt đi. Điều này có thể chứng minh một người bất kỳ nào đó trong bần tăng, gia thố chính là bàn tay đen sau màn này, không muốn bị cậu phát hiện ra thân phận. Một loại khả năng khác chính là cậu, cát tường và căn nhà này là một điều kiện. Ngay khi ba người các cậu ở chung, Lệ Chi không thể tới gần bắt đứa trẻ đi được. Mà để chứng thực hai khả năng này, cái nào giả cái nào thật, thật ra rất đơn giản thôi, chỉ cần lại thêm một ngày nữa là được. Đối với cậu mà nói cũng không khó. Có điều đây là một cuộc thi chạy với thời gian, vì bần tăng không biết rốt cuộc cậu có thể chống đỡ được mấy vòng luân hồi nữa. Hòa thượng nói xong uống một hớp nước rồi bảo: ngày mai, cũng chính là một ngày này lần sau, Tô Bạch cậu dẫn cả bàn tăng và gia thố đi chung, lên con Santa Fe cùng với cả bé con của cậu. Mọi người cùng nhau ra sân bay, xem đến khi đó Lệ Chi có xuất hiện hay không. Nếu như Lệ Chi không xuất hiện, vậy là giữa bàn tăng và gia thố có một người đã xảy ra vấn đề. Một điểm này gần như có thể xác định. Vậy khi cậu tới lần sau, có thể chọn đánh lén giết chết một người trong hai chúng tôi, sau đó lại giống như lần trước, dẫn bé con và cát tường tới sân bay, xem Lệ Chi có xuất hiện hay không. Đến khi đó có thể xác nhận trong bần tăng và giao thố người nào mới là bàn tay đen sau màn này. Thậm chí giết ai thật ra cũng không sao cả. Trước là loại bỏ một cái hố, biến hai cái chưa biết thành một cái chưa biết, rồi lại xem kết quả cụ thể và tiến hành suy đoán, có thể là vừa nhìn hiểu ngay. Với thực lực của cậu hiện tại, lại thêm dưới tiền đề đánh lén nữa, cho dù là giết bần tăng hay là gia thố chắc hẳn đều không khó. Nhưng cậu đã tự sát rồi, sau này lại phải bắt đầu giết bần tăng và gia thố, chuyện này có khả năng sẽ khiến cho cậu rơi vào một loại tình cảnh cáu kỉnh và thiếu sự nhận biết. Đây chính là một con dao hai lưỡi. Đương nhiên, nếu như lần sau cậu dẫn bần tăng và gia thố cùng nhau ra sân bay giống như lần trước mà Lệ Chi vẫn xuất hiện như cũ, vậy thì đơn giản thôi, có thể chứng minh bần tăng và gia thố đều không có vấn đề. Vậy điểm suy luận của vấn đề đã có thể trực tiếp đổi sang một cách suy nghĩ khác. Cho dù là thế nào thì thật ra khi ấy cách đáp án chân chính đã không còn xa nữa rồi. Bến Thượng Hải, đèn lồng treo trên cao, bối cảnh là tòa nhà cao tầng với đèn neon lộng lẫy. Đây là danh thiếp rực rỡ nhất cũng là trực tiếp nhất thuộc về Thượng Hải. Rất nhiều cô dâu chú rể chụp ảnh áo cưới ở nơi này. Đến tầm này vào buổi tối, trên cơ bản mỗi một nơi thích hợp để chụp ảnh lưu niệm ở Thượng Hải đều sẽ bị người chụp ảnh áo cưới chiếm mất. Thi thoảng qua đường lọt nhầm vào cảnh, thợ chụp ảnh cũng sẽ lập tức nhắc nhở bạn rời đi. Đối với người Trung Quốc mà nói, người khác kết hôn là chuyện vui, cho dù thái độ của người ta có không tốt cỡ nào, trong lòng mình có khó chịu bao nhiêu, phần lớn đều sẽ chọn kiềm chế để tiện cho cô dâu chú rể. Có điều lúc này có hai người đàn ông lại luôn đứng ở một vị trí tốt nhất, sau lưng dựa vào lan can bên bờ sông Hoàng Phổ, câu được câu mất nói chuyện với nhau. Có không ít thợ chụp ảnh nhắc nhở bọn họ rời đi trước nhưng mà đều bị bọn họ trực tiếp coi thường. Ngay cả khi giọng điệu của thợ chụp ảnh cất cao, đồng thời cũng trở nên rất không thân thiện, thì hai người này vẫn làm theo ý của mình như cũ. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là đám thợ chụp ảnh chọn từ bỏ hoặc tránh đi. Dù sao bọn họ tới giúp khách chụp ảnh kết hôn, nếu như lúc này đánh nhau cũng sẽ mang tới xui xẻo cho khách. Thật ra có vài chuyện tôi không tin anh không nhìn được, cũng không tin anh thực sự không phát hiện ra được một chút nào hết. Trên thực tế anh chắc hẳn là người đầu tiên trong số đám cô nhi chúng ta phát hiện ra chị cả khác thường, đúng không? Thần Quang vừa cảm giác được gió đêm thi thoảng thổi qua sợi tóc của mình vừa nói. Có đôi khi người không thể quá tự tin kiêu ngạo, càng là người thông minh lại càng theo bản năng tránh né loại trạng thái tự cao tự đại này. Đặc biệt là thính giả, cho dù có thả lỏng một chút xíu cũng có thể tự mình tiễn mạng đi. Thần Quang thấy Hải thiếu gia vẫn không nói chuyện, chỉ đành tự mình nói tiếp. Dù sao anh cũng là một người cách chị cả gần nhất, đồng thời cũng là một người mà chị cả bỏ nhiều tâm huyết nhất. Thật ra tôi hiểu được tâm lý của anh. Ngay khi tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa chị cả mà đám trẻ mồ côi chúng ta, tôi cũng rơi vào một loại tự mình đau khổ và rối rắm. Hình tượng của chị cả thực sự quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến tôi thậm chí không dám chủ động khinh nhờn chị nữa. Cho dù là hơi nghi ngờ một chút thôi cũng sẽ là một loại đau đớn cực lớn đối với cả tôi. Nhưng con người sẽ luôn phải đối diện, đặc biệt là đối với cả loại người như chúng ta. Chúng ta đều có thể đối diện với cái chết, còn có chuyện gì mà không thể đối diện được nữa. Anh Hải à, tại sao anh lại thiếu bản thân của mình thành một người nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy? Còn nữa, một điểm quan trọng nhất là tại sao đến bây giờ thực lực của anh mới chỉ là một người có thâm niên bình thường thôi? Tôi vẫn luôn cho rằng anh Hải sẽ thăng cấp thành thánh giả cao cấp trước cả tôi đấy. Nhưng một năm này thực lực của anh không tiến bộ mà chỉ có thụt lùi đi thôi. Nguyên nhân rốt cục là gì? Thần Quang tiếp tục hỏi. Hải mai mai mấp máy môi nhưng mà vẫn không nói gì cả. Đây là một chuyện khiến Thần Quang tức nhất. Mình đã nói nước này rồi mà Hải mai mai vẫn mềm cứng không chịu ăn. Nhưng một vài thứ mình muốn biết lại cứ nhất định phải có được từ chỗ của Hải mai mai. Ánh mắt của Hải mai mai lập lòe, giống như đang do dự, lại giống như đang đau khổ. Có lẽ có một sự đấu tranh trong câu nói của Thần Quang. Thân là một người bước gần Lệ Chi nhất, anh ta không có khả năng không cảm giác được. Tiểu Quang, chị cả chính là tất cả của tôi, là sinh mệnh của tôi làm mọi chuyện cho chị ấy đều là cam tâm tình nguyện. Thần Quang siết chặt một nắm đấm lại. Cậu ta thực sự rất muốn đánh nát cái miệng của Hải mai mai, nhưng cậu ta vẫn kiềm chế. Giọng nói của cậu ta đã sinh ra một dao động cực lớn, tức giận, nhưng không phải đối với Lệ Chi mà là với Hải mai mai. Anh Hải à, anh muốn ngu, anh muốn ngây thơ, anh muốn mình đào một cái hố rồi chôn đầu của mình xuống hố hả? Giả bộ chẳng biết gì hết sao? Nhưng mà anh đã từng nghĩ cho chúng tôi chưa? Anh đã từng nghĩ cho những anh chị em trong cô nhi viện này chưa? Bọn họ chính là cô nhi, bọn họ đã rất đáng thương rồi, nhưng bọn họ có rất nhiều người đã chết trong chuyện xưa. Hơn nữa trước khi chết đã phải trải qua sự tra tấn thê thảm và dài vò khủng khiếp. Hải mai mai cắn chặt môi của mình gần như có thể nhìn ra máu, nhưng mà anh ta vẫn không nói gì cả. Chỉ là lồng ngực phập phồng càng ngày càng lớn, rõ ràng có hơi khó mà kiềm chế được. Mà lúc này lại có một người bước qua. Này, các cậu muốn chiếm nơi này bao lâu vậy hả? Giọng nói này ra không khách sáo, cũng rất lạnh nhạt. Thần Quang quay đầu qua nhưng mà không nói gì cả, cũng không làm gì cả, lại chủ động nở một nụ cười, ý bảo đối phương có thể đứng ở bên cạnh mình. Thần Quang ở trước mặt Hải mai mai tự coi mình thành em trai của anh Hải, nhưng trước mặt người bình thường cậu ta là thần linh, trước mặt những thính giả khác cậu ta chính là thính giả cao cấp, đại nhân cao ngạo xa vời. Mà đối mặt với cả hành động của người xa lạ này đã chứng tỏ cậu ta coi người xa lạ này chỉ là sự tồn tại đồng cấp với mình hả? Dài bẩm không chủ động được bước qua, ánh mắt nhìn Hải mai mai với vẻ hơi lạnh lùng. Tên gay nhà cậu vẫn còn ở Thượng Hải sao? Nhìn thấy cậu là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Hải mai mai liếc mắt nhìn Dài bẩm nhưng mà không nói gì cả. Mà Thần Quang lại thay đổi sắc mặt, đứng trước mặt Dài bẩm. Anh ta là anh của tôi, Đây là lời cảnh cáo nha. Giải Bẩm mỉm cười, duỗi tay chỉ vào Hải Mai Mai một cách không hề để tâm. Cậu cũng có hứng thú nhận một người bất nam bất nữ là anh trai sao? Mời anh nói chuyện tốt nhất là tôn trọng một chút đi. Tôi thăng cấp thành thính giả cao cấp sớm hơn anh một chút đấy. Cơn giận trong mắt của Thần Quang cũng càng ngày càng mạnh. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha.